đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 559, 50,000 tuổi, hồng mông thần nộ canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không dám có hy vọng xa vời, nhưng nghe thánh nhân an bài Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói ra, đầu đi theo thấp kém đi. Thiên Tuyệt giáo chủ nhìn chằm chằm Hoàng Tôn Thiên, không nói gì. Trong đại điện lâm vào trong yên tĩnh, thật lâu, Thiên Tuyệt giáo chủ buồn bã nói. Hoàng Tôn Thiên, ngươi có thể nghĩ thành thánh. Hoàng Tôn Thiên mí mắt cuồng loạn, nói. Tự nhiên nghĩ, nhưng ta càng muốn thủ hộ Tiệt giáo, không có Tiệt giáo, liền không có ta chi hôm nay. Thiên Tuyệt giáo chủ nói. Các phương khí vận giáo phái đều sẽ chiến đấu ghế tân thánh, ta Tiệt giáo chỉ có ngươi có tư cách nhất, ta sẽ vì ngươi trải đường, việc ngươi cần chính là lớn mạnh Tiệt giáo, tăng trưởng Tiệt giáo khí vận. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày hỏi. Cảnh Thiên Công đâu? Thiên Tuyệt giáo chủ khẽ nói. Hắn sớm đã làm phản, tim của hắn đi theo Hắc Ám cấm chủ, bằng không hắn vì sao truyền vị cho ngươi? Hoàng Tôn Thiên trầm mặc, việc này quyết định như vậy đi, vạn năm bên trong ta muốn đệ tử Tiệt giáo vượt qua 100 triệu số lượng, thần cảnh số lượng phá 500. Thiên Tuyệt giáo chủ khẽ nói. Hoàng Tôn Thiên thầm mắng, thật sự là sư tử há mồm. Thần cảnh nhưng không có tốt như vậy bồi dưỡng. Bất quá đối mặt thánh nhân, Hoàng Tôn Thiên không dám nói một chữ. Không, rời đi thánh nhân đạo tràng về sau, Hoàng Tôn Thiên bay xuống tam thập tam tầng thiên, hắn không khỏi nghĩ đến ẩn môn. Ai, chủ nhân khi nào đem ta triệu hoán trở về, ẩn môn đều đã mạnh như vậy, vì sao còn muốn ta ẩn núp? Hẳn là hắn có càng lớn dã vọng, Hoàng Tôn Thiên không dám tiếp tục nghĩ, nghĩ tiếp nữa chỉ sợ muốn bị thánh nhân phát giác. Chưa quên mất việc này, năm tháng rằng rạc, hơn 800 năm đi qua kiểm tra đo lường đến ngươi đã đầy 50,000 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, độc trường thiên đạo, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. Hai, điệu thấp tu luyện, truy cầu siêu việt thiên đạo, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một tôn chuẩn thánh cấp đạo tràng thủ vệ. Quảng cáo, Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ dáng tươi cười. Rốt cuộc đã đến, Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Người lựa chọn điệu thấp tu luyện, truy cầu siêu việt thiên đạo, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một tôn chuẩn thánh cấp đạo tràng thủ vệ. Hàn Tuyệt mảnh vỡ đại đạo rốt cục tích đầy, đã đạt 9 khối. Chuẩn thánh cấp đạo tràng thủ vệ cũng rất tốt. Lần này, Hàn Tuyệt dự định phục chế Tam Thanh Thánh Tổ. Tam Thanh Thánh Tổ đã đầu nhập vào hắn, lại thêm mô phòng thí luyện có chi tiết của hắn, cho nên lựa chọn hắn không có bất cứ vấn đề gì, bắt đầu phục chế đạo tràng thủ vệ. Hàn Tuyệt xuất ra 9 khối mảnh vỡ đại đạo, đem nó dung hợp. Liên quan tới đại đạo mới cảm ngộ, Hàn Tuyệt sớm đã có dự định. Hắn muốn sáng tạo ra có thể đem thái dịch tự tại pháp tướng hoàn toàn dung hợp đại đạo thần thông. 9 khối mảnh vỡ đại đạo dung hợp đằng sau, cường quang tóe hiện bao phủ Hàn Tuyệt thân hình, hắn đi theo tiến vào đại đạo trong cảm ngộ. Tiên giới, một tòa hải đảo, một tên thiếu niên tóc trắng ngồi tĩnh tọa ở trên đỉnh núi, mặt hướng đông ngày, quanh thân quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy kình phong. Chính là Thiên, một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên mở ra một con mắt nhìn thấy một tên hạc phát đồng nhan lão đạo nhân hiện thân. Lão đạo nhân cười tủm tỉm nói. Thiên, muốn tu luyện cần hỏi, sao không bái ta làm thầy? Thiên hồi đáp, ta đã có hoàn chỉnh danh tự tên là Di Thiên, về phần bái sư ta không cần. Di Thiên, lão đạo nhân suy nghĩ một chút không có hiểu thấu đáo tên này ý tứ. Không bái sư, người cũng chỉ có thể dùng bản năng tu luyện, khi nào mới có thể đi ra vô biên đại dương mênh mông? Ai nói ta dựa vào bản năng tu luyện, Di Thiên mặt lộ vẻ khinh thường, không đợi lão đạo nhân tiếp tục hỏi thăm, Di Thiên không nhịn được nói. Mau rời đi, nếu là lại đến, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lão đạo sĩ nhíu mày, nói, ngươi oa nhi này sao cố chấp như vậy? Di Thiên đằng một chút đứng dậy, khuôn mặt cấp tốc trở nên dữ tợn, mái đầu bạc trắng kéo dài, hóa thành mấy ngàn rắn độc gầy gò, thân thể bắt đầu phồng lên, cơ bắp khí thế đột nhiên biến đổi, sát khí ngất trời dẫn tới thiên biến, lôi vân đột nhiên tập. Lão đạo sĩ động dung, dọa đến lập tức biến mất. Di Thiên khuôn mặt hòa hoãn, đi theo biến trở về nguyên trạng, nhìn người vật vô hại. Đây cũng không phải là vị thứ nhất bị hắn cưỡng chế di rời đại tu sĩ. Hắn phiền phức vô cùng, vì sao luôn luôn có người đến thu hắn làm đồ. Hắn trời sinh liền có phương pháp tu hành cùng thần thông, căn bản không cần bái sư. Từ hắn sinh ra đến nay ngày, đã đi qua ngàn năm, tu vi của hắn đã đạt tới cửu truyền tiên đế, phương viên trên trăm cái hải đảo đều là thần phục với hắn. Hắn rất hưởng thụ cuộc sống như vậy, cũng không muốn rời đi mảnh này đại dương mênh mông. Lúc này, một con tam đầu cự ưng bay tới, rơi vào trước mặt hắn, cung kính nói. Đại vương, phía bắc xuất hiện một người, phiêu phù ở trên biển, khí tức của hắn cường đại, ngất xỉu bất tỉnh, thủ hạ của chúng ta cắn hắn, hoàn toàn không cắn nổi. Nghe vậy, Di Thiên hứng thú, lúc này thả người nhảy lên, bay qua xem xét. Bên ngoài mấy vạn dặm trên biển lượn vòng lấy nhiều vô số kể phi cầm, trên mặt biển còn có không ít chưa hóa hình hải dương sinh linh nhảy ra mặt biển. Tại bọn chúng chính giữa có một tên máu me khắp người nam tử nổi lơ lửng. Rõ ràng là Hàn Thác. Hàn Thác bị thương rất nghiêm trọng, chỗ khớp nối có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, Di Thiên cấp tốc chạy đến, dọa đến bốn bề các sinh linh nhao nhao tránh đi. Ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Thác trên thân, nhíu mày. Chẳng biết tại sao, Hàn Thác khí thức để hắn không hiểu có chút thân cận. Hắn có loại gặp được đồng loại ngạc nhiên cảm giác, hắn đưa tay vẫy một cái, Hàn Thác thoát ly mặt biển, rơi vào trên tay hắn. Hắn ôm Hàn Thác quay người rời đi, trong chớp mắt tan biến tại chân trời. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang đại hiện, khí thế bức người. Thần thông này tên là Hồng Mông Thần Nộ Đi, kết hợp rất nhiều ma thần chi lực dung hội quán thông, hình thành chí cường thần thông, một kích diệt địch. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, trước mắt hắn đi theo hiện ra một hàng chữ. Quảng cáo, chúc mừng ngươi sáng tạo đại đạo thần thông. Hồng Mông Thần Nộ, Hàn Tuyệt điều ra thuộc tính liệt biểu xem xét, vậy mà đã qua 49 năm. 7749, từ nơi sâu xa, 7 tự có định số. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện thử một chút Hồng Mông Thần Nộ. Đánh Lý Mộc Nhất, miểu sát. Đánh Cầu Tây Lai, miểu sát. Đánh Nam Cực Thiên Tôn, miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh Mệnh Cơ Thánh Nhân, miểu sát. Đánh Vô Pháp Thiên Tôn, không có miểu sát, nhưng Hàn Tuyệt không còn bị động, mà là chiếm thượng phong. Hàn Tuyệt khiêu chiến Tỷ Thiên Lão Tổ. Hồng Mông Thần Nộ đối với Tỷ Thiên Lão Tổ cạo gió, không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Tại từng tràng mô phỏng thí luyện bên trong, Hàn Tuyệt đối với Hồng Mông Thần Nộ vận dụng càng phát ra thuần thục. Thánh nhân chi cảnh, không ai có thể trong tầm tay Hồng Mông Thần Nộ. Dù cho là thiên đạo thánh nhân, Hồng Mông Thần Nộ cũng có thể một kích chặt đứt thiên đạo khí vận, đưa nó chịu chết. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Mà trong đoạn thời gian này, đạo tràng thủ vệ đã phục chế thành công, liền đợi tại đạo quán nơi hẻo lánh, chờ đợi Hàn Tuyệt phân phó. Từ nay về sau, ngươi tên Tào Tháo, đi bên ngoài tu luyện đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Tào Tháo lập tức hành lễ cung kính rời đi. Hàn Tuyệt Tam Quốc đại quân lần nữa khuếch trương một thành viên đại tướng. Tâm tình của hắn vui vẻ, điều ra bưu kiện xem xét. Rất nhanh, lông mày của hắn liền nhăn lại đến, chỉ vì một đầu bưu kiện. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải Hắc Ám Thánh Quân tập kích, bản thân bị trọng thương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.